Không rõ tương tư, bất giải tương tư. Chương 15, tại sao lòng dạ lão yêu quái này lại hẹp hòi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc Trương quỳ ngồi dưới đất, nghiêng người nhìn thấy ánh mắt Tịch Chi giống như mãnh thú săn mồi. Thân thể không nhịn được run lên, giơ tay che đi nơi riêng tư của chính mình. Dù sao đại xà chỉ là ngủ một giấc, Ôn Ngọc Trương lại là một người vượt qua 5 năm dài đằng đẵng. Những chuyện dâm loạn hoang đường trước kia như một giấc mộng dài, bỗng nhiên bị đại xà kéo vào trong đó. Nhất thời có chút hoảng hốt, trên người Ôn Ngọc Trương chỉ còn lại một cái yếm đỏ thẫm. Một đôi núm vú trướng trướng nang nang mà chen bên trong cái yếm. Phía sau lộ ra phiến lưng trắng như tuyết, vì đang ngồi chếch qua, y càng lộ ra vòng eo ngọc ngà mảnh mai như liễu. Một cái dây lưng tinh tế thắt ở eo, vòng qua eo câu lên mông thịt đầy đặn vành cao. Bên trên cái mông trắng như tuyết còn lưu lại dấu tay của đại xà. Y mang theo kinh hoàng che kín nơi riêng tư, quá mức dùng sức, ngón tay đã thọt vào bên trong khe thịt. Lại bởi vì cái tư thế này mà không tự chủ vểnh mông, giơ cao một đôi vú to lay động, càng giống như là câu dẫn hắn. Thường ngày Ôn Ngọc Trương mặc yếm cũng không có câu hồn thực cốt như bây giờ. Đại xà tham lam cái vú to bên trong tràn đầy sữa thơm ngọt kia, lại hiếm thấy không chịu cởi ra yếm của Ôn Ngọc Trương. Hắn từ phía sau ôm lấy Ôn Ngọc Trương, mặc dù ta không vội, nhưng cũng mong chờ vô cùng. Dứt lời nhẹ nhàng đẩy ra hai chân đang đóng chặt của Ôn Ngọc Trương. Quần đại xà không biết lúc nào đã cởi, lúc này dùng đầu gối giữ vững hai chân của Ôn Ngọc Trương. Dương VT mang theo vảy nhỏ từ khe hở chui vào, cường thế mà xen vào bên trong khe thịt lầy lội trơn trợt. A, mi mắt Ôn Ngọc Trương kịch liệt rung động, như là tỉnh lại từ trong mộng dài. Hai tay ôm lấy cổ đại xà yêu kiều nói: "Tướng công, chậm một chút." Tuy rằng vừa nãy Tịch Chi đã liếm qua hoa huy tê của Ôn Ngọc Trương, bên trong vẫn còn quá chặt, dương VT của Tịch Chi lại thô to quá mức, chỉ chen vào một nửa, Ôn Ngọc Trương đã muốn ngất đi. Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là dừng lại, một bên hôn Ôn Ngọc Trương, một bên cách cái yếm đi vò đầu núm thịt bên trong. Ôn Ngọc Trương gấp rút hô hấp, vú mềm trước ngực chập trùng lay động. Sữa đã làm ướt cái yếm thành một màng. Tịch Chi muốn đưa tay vào bên trong vỏ cái vú y, nhưng là vú Ôn Ngọc Trương thật sự quá lớn. Cái yếm đã thiếu chút nữa, không che được. Hai vú trướng lớn chen chúc ra bên ngoài. Tay Tịch Chi thật sự nhét vào không được. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cách cái yếm xoa nắn. Chờ y dần dần thích ứng. Côn TH, tê Tịch Chi chậm rãi đánh động. Thịt huyệt trơn trợt mềm mại bị dương VT vạch ra, phun ra nước ướt nhẹp, lại bị đại dương VT cắm vào. Mài thịt vòng bốn phía đều có bọt trắng. Lo lắng thân thể của Ôn Ngọc Trương tịch mịch 5 năm. Động tác của Tịch Chi cực kỳ ung dung ôn nhu. Thời điểm quy đầu đi vào đã nhiều lần nghiền nát huyệt tâm. Chỉ là như vậy, Ôn Ngọc Trương đã chịu không nổi. Bởi vì hút không ra khí mà nín đỏ cả mặt. Tịch Chi buông ra môi lưỡi của y, Ôn Ngọc Trương đưa đầu lưỡi cho Tịch Chi dùng lưỡi xà quấn lấy mút vào. Mờ mịt mở lớn miệng thở dốc, Ôn Ngọc Trương mở lớn hai chân dựa vào trên người Tịch Chi. Lộ ra miệng huyệt đang bị Tịch Chi tàn nhẫn thao, hoa môi phấn nộn đã bị thao đỏ tươi, mềm nhũn bao bọc côn TH, tê mút vào, vảy bé nhỏ quét cọ hạt đậu, mang đến một chuỗi khoái cảm tê dại. Sâu một chút. Tướng công, bên trong Trương Nhi thật là nhột, muốn dương VT của tướng công đi vào a, thấy Ôn Ngọc Trương rên rỉ càng ngày càng phóng đãng. Dương VT Tịch Chi bắt đầu rút ra toàn bộ sau lại cắm toàn bộ vào đến cùng. Không ngừng đánh vào miệng tử cung mềm mại, trước ngực Ôn Ngọc Trương còn đeo nhẫn bạc. Cái nhẫn bạc này trước kia để cho Tịch Chi quấn ở phía trên. Lúc này Ôn Ngọc Trương hô hấp càng ngày càng nhanh. Nhẫn bạc không ngừng nảy lên trước ngực của y, đại xà nâng tay cầm lấy nhẫn bạc kia. Thấp giọng hỏi, tại sao còn mang theo cái này? Cái gì? Ôn Ngọc Trương dựa vào bả vai đại xà bị thao tả hữu lay động. Căn bản không có nghe rõ Tịch Chi nói cái gì. Tịch Chi liền dừng lại. Côn TH, tê to dài lẳng lặng mà ngủ đông bên trong động thịt ẩm nhuyễn. Quy đầu còn cắm vào miệng tử cung. Ôn Ngọc Trương khó nhịn mà uốn éo. Hoa Huy, tê co rút lại mút vào dương VT của nam nhân. Có thể đại xà khăng khăng muốn hỏi. Ôn Ngọc Trương cầu xin một trận phát hiện cũng vô dụng. Chỉ gian nan mà mở mắt ra nhìn đồ vật trong tay đại xà. À, tiện cho tiểu thạch uống sữa tươi. Lời y còn chưa nói hết. Đại xà mặt lạnh liền muốn giật đứt dây đỏ vòng qua nhẫn bạc. Ôn Ngọc Trương vội đi cản hắn. Lừa chàng thôi. À, sữa tiểu thạch uống đều là của nhũ mẫu. Lúc này đại xà mới buông ra dây đỏ. Nhưng cũng có chút không tin. Cúi đầu nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Trương. Oan gia, trước tiên động một chút. Bên trong huyệt Ôn Ngọc Trương vừa tê vừa ngứa. Bất đắc dĩ dâm đãng rên rỉ. Tịch Chi không nói một lời rút dương VT ra. Sau đó cho Ôn Ngọc Trương quỳ nằm trên mặt đất. Bàn tay vững vàng nắm cái mông to của y tàn nhẫn thao vào. Cái tư thế này khiến dương VT của Tịch Chi tiến vào càng sâu. Quy đầu độc nhất của xà thẳng tắp cắm vào trong miệng tử cung gây rối. Vảy bé nhỏ trên côn TH, T lướt qua thịt huyệt căng mịn, vách thịt rung động phun ra cỗ lớn DM thủy. Chiều thổi kéo dài khiến Ôn Ngọc Trương khóc khàn cổ họng. Thân thể bị làm tả hữu lay động, đành phải lấy ngón tay nắm chặt thảm trải nền. Đã như thế còn không nhịn được sụp eo ngẩng đầu nâng cái mông to đón ý đại xà thao làm. Từ phía sau lưng, một cặp mông thịt của Ôn Ngọc Trương đặc biệt đầy đặn no đủ. Hoa Huy, tê phấn nộn ướt át khéo léo uống hút dương VT đại xà. Miệng huyệt đỏ tươi khát khao mà cắn nuốt dương VT của Tịch Chi. Nhấp liên tục cũng chỉ ăn một nửa. Chiều thổi qua đi không lâu. Đại xà bắt đầu một lượt thao huyệt mới. Mặt mày Ôn Ngọc Trương giãn ra. Híp mắt cười tủm tỉm nói. Đồ vật của chàng thì dù là tiểu thạch em cũng không cho chạm vào. Y tự mình nâng một đôi vú to. Quay đầu cho đại xà xem. Tướng công, chàng xem bên trong tràn đầy sữa tươi. À, tướng công chậm một chút. Đều là tích góp cho chàng. Trong lòng Tịch Chi biết Ôn Ngọc Trương chỉ muốn dỗ hắn. Nhưng cũng bị y dỗ đến mở cờ trong bụng. Hắn khom lưng ôm Ôn Ngọc Trương vào trong lòng. Tiếp theo khắc một cái bùa chú vào bên trong nhẫn bạc. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên. Đây là cái gì? Tịch Chi duỗi tay ôm hai vú của Ôn Ngọc Trương. Nhíu mày nở nụ cười. Cấm chế. Phòng ngừa người khác chạm đồ vật của ta. Chấm. Tại sao lòng dạ lão yêu quái này lại hẹp hòi như vậy? Một mảng lớn yếm bị sữa làm ướt phác họa ra đường nét căng mày. Một đôi hồng trâu như ẩn như hiện. Núm vú thịt mềm nhũn nặng trình trịch nằm trong lòng bàn tay Tịch Chi. Theo động tác của Ôn Ngọc Trương rung động nhẹ nhẹ, nhu thuận mà cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Dường như Ôn Ngọc Trương thật sự để lại chân bảo cho hắn. Cẩn thận quấn bên trong vải đỏ chờ hắn mở ra. Tầm chú ý của đại xà đều đặt trước vú Ôn Ngọc Trương. Động tác dưới khố đã chậm hơn rất nhiều. Ôn Ngọc Trương không chịu nổi dày vò như vậy. Tự mình ngồi trên dương VT đại xà uốn éo. Thân thể bị dương VT đỉnh run lên một chút. Hai khối thịt mềm trước ngực này càng hoạt bát. Nhưng mà không nhiều. Vì Ôn Ngọc Trương không có khí lực. Tướng công. Ôn Ngọc Trương co rút lại huyệt thịt kẹp dương VT đại xà dục một lần. Thấy hắn chỉ lo nhìn vú của chính mình. Y đành thôi. Mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Tịch Chi. Tự mình cởi dây lưng yếm. Không thể để lão già này lom lom nhìn mãi được. Tịch Chi nắm lấy ngón tay Ôn Ngọc Trương đặt vào lòng bàn tay. Ta tự mình làm, nói muốn tự mình làm, nhưng đại xà chỉ là ôm lấy Ôn Ngọc Trương. Dùng tư thế đối mặt thao y, Ôn Ngọc Trương ôm chặt cổ đại xà. Hai chân quấn bên hông của hắn, như vậy vẫn bị thao lãng gọi không ngừng. Thân thể như tơ liễu đung đưa trong gió. Tư thế này giúp dương VT đại xà có thể cắm vào trong tử cung. Miệng tử cung đã sớm bị mài sưng tấy. Vững vàng siết lại côn TH. Tê thô to. Dương V. Tê Tịch Chi ra vào bên trong huyệt thì khoái cảm một đường từ âm thần ở miệng huyệt kéo dài đến miệng tử cung. Vách thịt bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt. Theo dương V. Tê thao làm nhúc nhích co rút. Vừa đau đớn lại đạt được khoái cảm sâu hơn. Ôn Ngọc Trương đã sảng khoái đến tâm đãng thần trí. Một tiếng lại một tiếng rên còn phóng đãng dâm loạn hơn so với kỵ nữ thanh lâu. Sắc trời đã tối, đèn đuốc trong thanh lâu sáng choang. Đại sảnh dưới lầu dần dần náo nhiệt. Ôn Ngọc Trương không thể không ngậm lấy hai ngón tay, phòng ngừa chính mình phát ra âm thanh xấu hổ. Đầu lưỡi phấn nộn lung tung quấn lấy ngón tay thon dài của chính mình. Ôn Ngọc Trương mở lớn miệng, nước bọt nuốt không kịp cùng tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào đồng thời lọt ra ngoài. Thoạt nhìn vừa gợi tình vừa ngây thơ. Nước bọt trong suốt dọc theo cổ Ôn Ngọc Trương một đường chảy vào rãnh vú bên trong yếm. Nước bọt lăn qua lưu lại một vệt nước sáng ngời. Đại xà nhìn chằm chằm vệt nước đó. Ánh mắt dần trở nên sâu nặng. Động tác thao làm càng hung mãnh hơn. Cái mông và rãnh đùi Ôn Ngọc Trương cũng đã ướt đẫm. Dán vào da thịt trơn bóng của đại xà. Thân thể Ôn Ngọc Trương kẹp dương vê. Tê đại xà không điểm tựa. Tịch chi ôm cái mông của y, ngón tay bị kẹt vào bên trong mông thịt mềm mại thiếu chút nữa ôm y không được. Vì vậy tịch chi để Ôn Ngọc Trương lên bàn. Kéo hai chân Ôn Ngọc Trương gần như thẳng tắp. Đối diện thịt động ướt đẫm thao làm. Ôn Ngọc Trương vô lực nằm lên bàn. Bộ ngực kịch liệt chập trùng kéo theo một đôi vú to không ngừng run rẩy. Y lấy ngón tay nắm mép bàn. Thân thể kiều nhuyễn đã co giật mấy lần. Đại sảnh dưới lầu vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều quan to hiển quý đang hỏi thăm chuyện Ôn thừa tướng mất tích. Có người thở dài. Có người cười trộm. Nhưng đại đa số là lo lắng Thái hậu nổi trận lôi đình. Rất nhiều người sẽ bị trách phạt vì chuyện này. Cửa thành đế đô không mở, lòng người càng bàng hoàng. Ôn Ngọc Trương nghiêng tai nghe những cuộc đàm luận có liên quan đến y, lại cảm thấy đó là người khác. Chuyện quan trọng như thừa tướng mất tích khiến lòng người bàng hoàng giờ khắc này cũng không lo đến. Còn không thiết yếu bằng việc giao hoan với một hùng thú. Thú đực, âm thanh trò chuyện dần dần bị âm thanh giao hoan bao trùm. Dưới thân Ôn Ngọc Trương tích một bãi DM thủy. Thời điểm đại xà rút ra cắm vào cái mông to của Ôn Ngọc Trương không ngừng mà đánh vào niêm dịch trên mặt bàn. Mang đến âm thanh lanh lảnh giòn giã. Âm thanh của bao tinh hoàn đánh vào da thịt. Dương VT ra vào phốc phốc tiếng nước. Trong nháy mắt côn TH. T rút ra. Vách thịt còn òm ọp nhóp nhép. Cổ họng Ôn Ngọc Trương gọi đến khàn. Chỉ có thể há miệng thở dốc. Cả người như là cá từ trong nước vớt ra. Bóng đêm dần kéo xuống. Đại xà rốt cuộc hài lòng đè lên Ôn Ngọc Trương tiết ra tinh dịch. Bạch dịch hơi lạnh cọ rửa âm đờ, o nóng bỏng. Rót tràn đầy bên trong. Ôn Ngọc Trương buồn ngủ. Nhớ đến đại xà còn chưa có cởi yếm của y, nghĩ hắn hẳn là chưa tận hứng. Không thể làm gì khác hơn là kiên cường chống đỡ cùng hắn. Tại sao bây giờ thể lực em lại kém như vậy? Tịch chi ôm Ôn Ngọc Trương. Để cho y dựa vào lồng ngực của mình nghỉ ngơi. Ôn Ngọc Trương mặc dù là một thư sinh. Nhưng sau khi ăn qua châu quả thì thể lực chẳng hề yếu. Thời điểm đại xà phát tình cùng y náo loạn một ngày một đêm cũng có. Ôn Ngọc Trương híp mắt nhưng không ngủ. Nghe được lời hắn, y mềm giọng cười nói. Đương nhiên là vì mệt nhọc sinh tiểu xà cho chàng. Y mở mắt ra, không có gì đáng ngại. Chàng tiếp tục đi, thôi. Đại xà trần chờ chốc lát rồi thấp giọng nói. Em ngủ trước đi. Nói xong quả nhiên ngoan ngoãn mà ôm Ôn Ngọc Trương không lộn xộn nữa. Chỉ có Dương V, T còn chôn ở bên trong hoa huy. T của Ôn Ngọc Trương mang theo cảm giác xâm chiếm. Trước đây lão yêu quái nhờ y là vì thời gian tu luyện quá dài dẫn đến ham muốn không có mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cửu biệt trùng phùng. Ngủ 5 năm không hiểu làm sao đã thông được một khiếu khiến đại xà lần đầu cảm nhận được tâm hoảng ý loạn. Chỉ hận không thể ép Ôn Ngọc Trương tiến vào cốt nhục chính mình mới tốt. Nhưng hắn cũng biết đau lòng. Ái dục sâu nặng, hắn đã cẩn trọng mọi thứ. Mặc dù tịch chi không tình nguyện, nhưng lại cam tâm để cho mình trói buộc vào đó. Nhiều năm xà yêu quen cưỡi mây đạp gió tự tại chưa từng lĩnh hội qua tư vị này. Ở trong bóng tối. Ôn Ngọc Trương ngủ say, tịch chi yên lặng suy nghĩ một hồi. Làm người cũng có cái thú vị của làm người. Ngày thứ hai cách hừng đông còn sớm, đại xà nhịn một đêm, rốt cuộc không nhịn được. Hô qua vài tiếng, Nghe thấy Ôn Ngọc Trương đáp lại, hắn liền đè lên người làm ầm ĩ. Ôn Ngọc Trương nhắm mắt lại tùy ý hắn lăn qua lộn lại thao làm chính mình. Cảm thấy không ngủ được nữa. Ôm lấy cổ đại xà khóc gọi rên gì. Thao xong Hoa Huy, tê y liền cong lên cái mông đẩy ra hậu huyệt cho đại xà thao nơi này của y. Cuối cùng một đôi lãng huyệt chậm rãi rót tinh dịch. Ôn Ngọc Trương trướng bụng nằm lên bàn thở dốc. Hai chân đã sớm khép không được. Thịt động mở miệng, thậm chí có thể nhìn thấy tinh dịch tràn đầy bên trong. Tịch Chi đùa vui mà kìm bụng của y, hơi dùng sức. Tinh dịch trong động thịt liền bị đẩy ra miệng huyệt. Lại buông tay ra, bụng sẽ nhô lên lần nữa. Tinh dịch liền lui về bên trong vách thịt. Sắc trời dần sáng, Ôn Ngọc Trương nghỉ ngơi chốc lát. Nhìn thấy động tác đại xà không khỏi buồn cười. Đừng đùa nữa, tướng công đưa quần áo cho em. Em phải đi vào chiều. Như vậy làm sao mà đi? Bàn tay đại xà chậm rãi đè lên bụng Ôn Ngọc Trương. Phốc một tiếng tràn ra một luồng tinh dịch. Sau đó buông tay ra. Vô tội nhìn Ôn Ngọc Trương. Lão già này đang nghịch ngợm sao? Ôn Ngọc Trương xoa trán. Từ trước đến giờ ở ngoài không người dám ngỗ nghịch với y. Riêng đối với đại xà lại có chút kiên nhẫn. Hòa Nhã nói. Đừng nghịch. Chờ em đến tối. Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là lấy vảy xà ngăn chặn lãng huyệt của Ôn Ngọc Trương. Quy Ôn Ngọc Trương uống một hớp máu của hắn chống đỡ tinh thần. Như vậy vẫn chưa yên tâm. Ngược lại là Ôn Ngọc Trương sợ phiền hắn. Tự mình mặc vào triều phục. Đại xà liền hóa thành tiểu xà như trước quấn ở trên cổ tay y. Một cơn gió thổi qua. Ôn thừa tướng mất tích hơn nửa ngày cuối cùng xuất hiện ở cửa hoàng cung. Cách Trương.